Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 246, sát. 3000 thiết kỵ giống như một đạo sắt thép hàng dài một dạng ở bóng đêm dưới sự che chở. Bay đi tương thành, hai người giữa khoảng cách không thể nói gần. Ở trên thảo nguyên như vậy, tập kích bất ngờ vẫn rất có nguy hiểm. Cũng không ai biết ở chỗ này có hay không bỗng nhiên di chuyển tới bộ lạc. Dù sao người đột quyết là du chăn dân tộc, di chuyển đối với bọn họ mà nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Lý Tĩnh ở tại bọn hắn trước khi lên đường phân phó qua một chuyện. Qua bánh xe người chém, Tô Bạch đại khái tính một chút. Một thước trong khoảng hài tử bao lớn đây? 4-5 tuổi. Đây là một cái phi thường tàn nhẫn con số. Tô Bạch nghe được những lời này sau này, ý tưởng ngó chút phức tạp. Nói thật, để cho hắn đối những hài tử này hạ thủ, hắn thật là có nhiều chút không xuống tay được. Bất quá hắn vẫn thu hồi đã biết phó thành mẫu lòng dạ. Hắn lòng từ bi, để lại cho đại đường chăm họ là tốt. Về phần người đột quyết, cái này thì phải chờ tới bọn họ đều biến thành đại đường nhân mới được. Ngựa tốc độ chạy trốn rất nhanh, ước chừng có thể chạy đến 50 bước tả hữu. Một ít tương đối khá chiến mã, tỉ như xích thố, lô vân vân đại danh đỉnh đỉnh ngựa, thậm chí là 60, 70 cũng là có thể chạy đến. Ban đêm tốc độ tiến lên có thể chậm hơn một ít, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Một lúc lâu sau, 3000 nhân mã đều ngừng ở vừa ra thấp ải sơn bao bên trên. Ở bóng đêm che giấu hạ, ai cũng không có chú ý đến. Nơi này còn có 3000 chính cả người mồ hôi hành quân gấp. Lý Tĩnh ngắm lên trước mắt một mảnh kia đèn đuốc sáng choang lùn thành trì nói. Nơi này chính là tương thành. Ngoặc kép, Tô Bạch theo Lý Tĩnh tầm mắt nhìn sang. Tương thành cùng với nói là thành, không bằng nói là một cái huyện. Thậm chí ngay cả huyện thành cũng không tính được, bởi vì hắn thành tường phi thường lùn, thậm chí không tới một trượng, cũng không biết này có thể hay không gọi là thành tường. Nhìn dáng dấp độ dày cũng không đến một thước, nếu như đánh giặc lời nói, đầu thạch kỳ hai lần là có thể đem hắn cho giả thành một nhóm phế tích. Tô Bạch suy cười một tiếng nói, liền loại này thành trì có thể đỡ nổi hai chúng ta đẩy công kích sao? Đại soái, cái này cũng có thể gọi thành tường. Ngoặc kép, Lý Tĩnh cười nói, hắn coi như ở lùn, kia cũng là bọn hắn thành tường. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe Lý Tĩnh nói như vậy, cũng nghiêm túc theo, Tô Bạch tự nhận chỉ là một học nghề. Ở Lý Tĩnh loại này chân chính chiến tranh đại sư hả? Hay lại là tuân theo thiếu phát nói nguyên tắc tương đối khá? Nói không chừng một câu nói kia nói sai rồi, liền muốn ném đại nhân. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm trong thành ánh lửa nhìn một hồi rồi nói ra. Người đột quyết bây giờ mặc dù học chúng ta đại đường nhân xây cất thành trì, bất quá vẫn là có rất nhiều thứ là bọn hắn căn bản liền học không được. Sẽ cầm thành tường mà nói, một hồi chúng ta liền có thể chính đại quang minh ở cửa thành sát tiến đi. Bất quá bây giờ có hai cái điểm khó khăn. Đệ nhất chính là chúng ta không biết bên trong địa hình là hình dáng gì. Mặc dù ta có mật thám họa đại khái bản đồ, bất quá dù sao không tính là mắt thấy mới là thật. Nói không chừng liền có gì ngoài ý muốn. Tô Bạch Viên Thành đều đi theo gật đầu một cái. Chờ Lý Tĩnh lời kế tiếp, Lý Tĩnh nhìn một chút xa xa đèn nói, người đột quyết bây giờ còn không có thói quen ở tại trong phòng. Bọn họ phòng ốc rộng nhiều cũng là dùng đất sét cùng đá lũy thế thành. Chỉ có một chút trăm họ mới sẽ đi ở. Chúng ta bây giờ nhìn thấy nơi đó đèn, sáng ngời những thứ kia, liền là quân đội, ảm đạm rất nhiều những thứ kia mới là trăm họ. Bất quá đột quyết toàn dân giai binh, cũng không thể khinh thường. Chúng ta một hồi vọt vào sau, liền chạy thẳng tới bọn họ đại doanh. Tô Bạch cùng Viên Thành này hai cái cá mặn tiếp tục gật đầu một cái. Biểu thị chính mình rất tán thành Lý Tĩnh cách nói. Sắc mặt của Lý Tĩnh nghiêm túc nhìn về phía hai người. Mặc dù sắc trời phi thường ám, nhị người hay là có thể nhìn thấy Lý Tĩnh trong mắt quang mang. Sửu Nghiêu, Viên Thành, nhìn đèn đối phương nói ít cũng có 6,000 người, hai người các ngươi đáng sợ. Tô Bạch thầm nghĩ, dĩ nhiên sợ, nếu như ta nói sợ hãi ngươi có thể thả ta trở về sao? Không chém chết ta đều coi như ta mạng lớn rồi. Lý do cũng không cần muốn. Dao động quân tâm điều này đã đủ dùng. Đương nhiên, những tâm lý này hoạt động cũng chỉ có thể tự ở tâm lý thầm suy nghĩ một chút mà thôi. Tô Bạch cũng không phải người ngu. Những chuyện này dĩ nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Tô Bạch một giơ cao trong tay đại thang. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói. Này đại thang rơi trong tay ta sau này, cho tới bây giờ không uống qua máu người đây. Hôm nay vừa vặn cho nó lái một chút huân. Ngoạc kép, Viên Thành nhìn một cái, cũng rút ra bản thân bên hông hoành đao, vẻ mặt yêu thương vuốt ve hai cái, tràn đầy vai diễn tinh bộ dáng. Lý Tĩnh cũng không quan tâm hai người phù khoa diễn kỹ. Ha ha cười to ba tiếng sau nói, như vậy thì được. Theo ta hướng, ngoạc kép, nói xong hung hăng vỗ ngựa mông. Một người cưỡi ngựa trước liền xông ra ngoài. Tô Bạch cũng Viên Thành hai người cũng không cam chịu yếu thế. 3000 chiến mã đem sân cỏ cũng gần như đạp bằng. Lưu hạ từng đạo vết tích. Lúc này tương thành ngoại, hai tên lính chính ngáp đâu rồi? Trong miệng hung hung hổ hổ. Ý tứ đại khái là, lạnh như vậy thiên. Chính mình hai huynh đệ còn phải gác đêm, nhất định là bởi vì hai ngày trước bọn họ phá vỡ thống lĩnh chuyện tốt. Những thứ này đều là thống lĩnh đang trả thù bọn họ. Hai người bọn họ ở cửa thành lầu tử, phía dưới nhóm một đống lửa. Phía trên còn thả một chân con dê. Trong tay rượu túi bên trong chứa rượu mạnh, vừa ăn đùi dê nướng, vừa uống rượu, cũng có chút thích ý. Hai người đang ở đầy bụng than phiền nói chuyện phiếm đâu rồi. Một người lỗ tai giật giật sau nói. Lăng Mộc Kỳ, người nghe không nghe được cái gì âm thanh kỳ quái. Ngoạc kép, bị xưng tác Lăng Mộc Kỳ nhân thả ra trong tay túi rượu. Đứng lên lỗ tai nghe một lát sau nói. Hình như là có cái gì âm thanh kỳ quái, sau đó nhị thân thể người cũng cứng ngắc ở. Hai người đều là người đột quyết, trên lưng ngựa dân tộc, từ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên, đối loại ngựa này tiếng vó ngựa không quá quen thuộc. Mới vừa rồi sở dĩ nghi ngờ, cũng là bởi vì vó sát ảnh hưởng bọn họ nghĩ rằng mà thôi. Lăng Mộc Kỳ lặng lẽ mở cửa thành ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là chiến mã. Cửa thành mở ra rồi một đạo 5-6 cm khe hở. Chỉ thấy cách đó không xa đường chân trời, có một đạo hắc tuyến, những thanh âm này chính là ở nơi đó vang lên. Lăng Mộc Kỳ mãnh nhưng đóng cửa cửa thành, luống cuống tay chân tìm then cửa đem cửa thành phong kín. Một cước đá về phía còn đang uống rượu người đột quyết nói. Chạy mau, đi thông báo thủ lĩnh, có địch nhân, nói xong hắn dẫn đầu hướng trong thành chạy đi. Trong miệng cao giọng nói, địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công, ngoặc kép, Lăng Mộc Kỳ kêu hai chữ này, gần như liền dùng hết lực khí toàn thân, cuống họng cũng kêu bổ. Một người khác người đột quyết lúc này cũng phản ứng kịp. Liền lăn một vòng hướng trong thành chạy đi, bên ngoài thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Bây giờ bọn họ đã khẳng định. Đây chính là tiếng vó ngựa âm, mặc dù bởi vì có vó sát, thanh âm có cái gì không đúng, bất quá loại này tần số, khẳng định chính là chiến mã. Đây là làm một người đột quyết tự tin. Lăng Mộc Kỳ thanh âm rất nhanh thì truyền khắp đường lớn đường hầm. Đếm không hết người đột quyết nghe được tin tức sau, tại chính mình trong nhà chạy ra, thậm chí có nhân liên y phục cũng không mặc. Bất quá trong tay bọn họ lại đều cầm đao binh. Đây chính là người đột quyết dũng mãnh chỗ. Coi như là hài đồng, cũng không thiếu giơ đao dũng khí. Càng ngày càng nhiều người đột quyết đi ra khỏi nhà. Nhìn thấy đang ở trên đường chính loạn kêu kêu loạn Lang Mộc Kỳ. Mấy người đại hán đi tới vây hắn hỏi, Lang Mộc Kỳ. Thế nào? Ngoặc kép, hiển nhiên mấy người này với Lang Mộc Kỳ cũng là nhận biết. Lang Mộc Kỳ thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đưa tay chỉ hướng cửa thành, uể oải nói, địch tấn công, địch tấn công. Ngoặc kép, đột quyết đại hán nghe một chút, nhấc trong tay đao sẽ phải về nhà tìm chiến mã. Bất quá, đã muộn. Một tiếng đi qua, bọn họ cửa thành liền bể thành vô số mạt gỗ. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy một người cưỡi ngựa bay chạy vào tương thành. Ở đèn chiếu rọi xuống, chỉ thấy kia danh kỵ sĩ đội ngũ tất cả đen, trên người một thân đen nhánh áo giáp. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống còn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên ác quỷ đồ án. Dưới quần chiến mã toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn vó trắng như tuyết. Mặc dù không gọi được là thần câu, nhưng cũng có thể coi như thần tuấn. Đang nhìn kỵ sĩ trong tay, còn nắm một với dài hơn 3 mét hung binh. Lưỡi đao ở ánh lửa chiếu rọi xuống, phản xạ ra tàn nhẫn ánh sáng. Chờ thấy kỵ sĩ gương mặt thời điểm, người đột quyết đều không khỏi bị sợ hết hồn. Ở nơi này là cái gì kỵ sĩ? Căn bản là ở trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ a. Chỉ thấy tên kỵ binh kia mang trên mặt một bộ mặt xanh răng nanh mặt nạ ác quỷ. Nhìn qua thu hút tâm thần người ta. Không sai. Liều chết xung phong đi vào chính là chúng ta nhân vật chính. Hộ hội huyện Nam Vương Sửu Nghiêu, Tô Bạch, Vương Văn Khúc. Cái này không đủ 20cm dày cửa gỗ. Ở Tô Bạch nội lực gia trì hạ, một thang là có thể bình chi. Tô Bạch kinh khủng võ lực không chỉ là hù dọa đám này người đột quyết. Ngay cả Lý Tĩnh Hàn lão hổ bọn người là sợ hết hồn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trên người Tô Bạch là có công phu, lại ai cũng không gặp qua Tô Bạch ra tay toàn lực dáng vẻ. Bây giờ rốt cục thì nhìn một đốm mà biết toàn thân báo rồi. Tô Bạch vọt vào ngũ thước tả hữu thời điểm, sau lưng cái này tiếp theo cái kia kỵ binh cũng đi theo vọt vào. Đầu tiên là Lý Tĩnh, sau đó là Viên Thành, ở sau đó là Hoàng Tứ Lang, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương đám người. Lui về phía sau nữa chính là tối om om quỷ vương quân rồi. Người đột quyết lúc này mới phản ứng được. Địch tấn công, thật tới. Bọn họ phản ứng đầu tiên lại là không phải xông lên cùng Tô Bạch đám người bính sát, mà là chạy trốn. Đùa, loại này toàn thân đều bao bọc ở áo giáp người làm. Bọn họ chỉ bằng một cây đao liền với nhân ra liều mạng. Hay là về nhà mặc nổi lên rồi hãy nói. Tô Bạch lại không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ cần là trong tay có đao hơn nữa vẫn còn ở đứng. Tô Bạch vừa đi vừa qua giữa. Đại thang nhẹ một chút mấy cái. Từng cái chém đứt bọn họ đầu. Máu tươi bình phun lão cao. Tô Bạch không chỉ có không có chút không khỏe. Ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn. Đặc biệt là hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình máu tươi đang thay đổi nhiệt. Loại cảm giác này giống như là bị đánh một châm adrenaline như thế. Tô Bạch ha ha cuồng tiếu sát nhập vào đám người. Thậm chí ngay cả Lý Tĩnh phân phó đi trước quân doanh những lời này đều bị hắn quên rồi. Tốt ở sau lưng Viên Thành đi tới Tô Bạch bên người thời điểm. Hung hăng cho Tô Bạch sau lưng một đao lưng. Này mới khiến Tô Bạch tỉnh hồn lại. Đường nhân sát tiến vào. Chạy mau nha. Đường nhân tới. Đường nhân tới. Đại quân chúng ta đây. Đáng chết. Các ngươi đám này hèn hạ đại đường nhân. Có dám hay không chờ ta mặc vào khôi giáp. Cầm lên đao binh. Chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một phen. Khốn kiếp. Quân đội đâu? Còn không qua đây bảo vệ ta. Ngươi biết ta là ai không? một cái mập mạp người đột quyết thân thể trần truồng chạy ra. Cũng không biết người này là thế nào nghĩ, khả năng vừa nãy là đánh đoán ra xem một chút náo nhiệt chứ. Nghe hắn nói, khả năng hay lại là đột quyết một vị nhân vật nào. Thật bất hạnh là, hắn gặp phải là, đã giết đỏ mắt rồi Tô Bạch. Vừa đi vừa qua giữa, Tô Bạch cương quyết dùng đại thang trực tiếp đánh bể đầu hắn. Một con bạch hoa hoa não tương xuất ra đầy đất. Tô Bạch dưới mặt nạ gương mặt, vậy kêu là một cái dữ tợn. Thậm chí cũng có thể với này tấm mặt nạ ác quỷ không sai biệt lắm. Lý Tĩnh cũng nhìn ra bây giờ Tô Bạch trạng thái có cái gì không đúng. Nghiêm nghị quát lên, Vương Sửu Nghiêu, bây giờ là không phải nổi điên thời điểm. Nhanh đi quân doanh, chớ cùng những người dân này dây dưa. Ngoặc kép, Tô Bạch thực ra trong lòng cũng minh bạch. Bây giờ chủ yếu nhất chính là nhanh đi tiêu diệt những quân đội kia. Nếu không chờ bọn hắn toàn bộ mặc chỉnh tề, chính mình đoàn người này liền phải tốn nhiều một ít tay chân. Trong lòng là nghĩ như vậy, trong tay đại thang nhưng vẫn là đang không ngừng huơi ra. Mỗi múa động một cái, luôn là có thể mang đi một cái thậm chí hai mạng người. Tô Bạch bỗng nhiên có chút sợ hãi đứng lên, hắn cũng không biết mình lại như vậy hưởng thụ loại này sát lục quá trình. Chẳng lẽ mình là một tên biến thái hay sao? Cũng may Hàn lão hổ đám người đi tới Tô Bạch bên người. Ở một bên hiệp trợ, Tô Bạch cũng chế trụ trong lòng khát máu. Hạo hạo đáng đáng xông về tương thành quân doanh. Người đột quyết lại là không phải người điếc. Cửa thành bên này động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là đều nghe hết. Quân nhân mãi mãi cũng là phản ảnh nhanh nhất một nhóm người. Coi như là đột quyết quân nhân cũng giống như vậy, nghe được gió thổi cỏ lay trước tiên, bọn họ kia liền buông tha rồi nổi lửa nấu cơm, bận rộn lo lắng đi mặc chính mình áo giáp, dắt chính mình chiến mã, chờ đến Lô Bạch đoàn người đi tới trại lính thời điểm. Bọn họ cần phải đối mặt, đã là một đám mặc chỉnh tề đột quyết kỵ binh, bây giờ Tô Bạch đám người ưu thế chính là... Kỵ binh đối phương vừa mới lên mã, đang không có chạy lấy đà khoảng cách trong quân doanh, Tô Bạch đám người có thể là có đầy đủ chạy lấy đà. Đoàn người căn bản là không có dừng, mượn này cổ xu thế liền vọt tới, vốn là Lý Tĩnh là xông lên phía trước nhất, bất quá các loại Tô Bạch nhìn thấy những thứ này đột quyết kỵ binh sau. Một lần nữa không khống chế được chính mình là huyết tâm tình. Ha ha cười như điên thúc giục dưới quần chiến mã. Chiến mã có linh, cũng cảm thấy trong lòng Tô Bạch điên cuồng. Hí cái này thì đi phía trước, không muốn sống công kích đi qua. Nếu như bây giờ có hàng chục kỹ thuật lời nói, là có thể nhìn thấy Tô Bạch một người cưỡi ngựa dần dần bỏ rơi đại bộ đội. Nhất kỵ tuyệt trần hướng đối phương phóng tới, mà nhiều mặt lại có bao nhiêu người đây? Có thể nói, mênh mông bát ngát, Lý Tĩnh còn đánh giá thấp người đột quyết binh lực, nơi này coi là đầu bếp nông phu, ít nhất có 1 vạn người. Tô Bạch cứ như vậy, một người, hướng về phía 1 vạn người phát khởi công kích. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương ở sau lưng cũng sắp điên. Thế nào cũng không nghĩ ra bình thường cái kia trêu chọc bức tước ra. Bây giờ lại có thể trở nên điên cuồng như vậy. Hai người bọn họ rất sợ Tô Bạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở phía sau theo sát, loại nghĩ gì này, còn có sau lưng 2 thiên quỷ vương quân. Muốn là không phải Lý Tĩnh chiến ngựa tốt, sợ là đã sớm bị này 2000 người phản siêu. Cử một đơn giản nhất ví dụ, Viên Thành cũng đã cho bị 2 thiên quỷ vương quân lôi cuốn. Nhìn không thấy bóng dáng Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước. Trong tay đại thang giơ ngang ở trước ngực ha ha cười gằn xông lên phía trước nhất. Đối phương hiển nhiên cũng là không phải ngồi chờ chết nhân. Cũng đúng Tô Bạch bọn họ phát khởi công kích. Hai người rất nhanh thì chạm vào nhau. Tô Bạch trong tay đại thang vung lên. Đối phương cả người lẫn ngựa miệng mũi phun huyết. Lại bị Tô Bạch dùng quái lực sống sờ sờ động chết.